tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 111. Mưa phùn giăng mắt, đô phủ lúc này một mảnh sầu bi thê thảm. Khi nhìn rõ ngón tay đứt lìa rơi trên mặt đất, Đô Vân Thạnh còn gì mà không hiểu. Hắn mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn chặt răng, trong lòng tràn ngập căm hận. Hôm nay trên đường hạ triều về phủ, hắn bị người ta đánh lén mê man từ phía sau, mãi đến khi bị một trận đau đớn thấu xương làm tỉnh dậy, hắn mới thấy mình đang nằm trong con hẻm vắng. Bàn tay trái đầy máu, ngón trỏ đã biến mất. Hắn lúc đó suýt ngất đi. Thì ra là chờ hắn ở đây. Quả nhiên đủ tàn nhẫn. Nhiều năm không gặp, huynh trưởng từng chăm sóc hắn chu đáo đã trở nên độc ác, không hề nương tay. Mấy đợt thái y đến xem, thấy tình trạng đều lắc đầu thở dài. Đào thị khóc đến ngất đi mấy lần, trong lòng nàng ta khẳng định là Đô Vân gián báo thù, hận chàng thấu xương, nhưng ngoài mặt lại không hề tỏ vẻ, cứ một mực cầu xin Đô Ngự Sử phải tra xét rõ ràng. Đô Ngự Sử cũng tức giận không nhẹ, ngay dưới chân thiên tử, lại còn có kẻ cướp bóc ngang ngược như thế. Chàng ta lập tức phái người hạ lệnh cho Thừa Thiên Phủ Doãn, nhất định phải bắt được tên gian tặc quy án. Thái tử nghe xong tin tức từ thị vệ truyền về, nhếch môi cười, rồi lại vùi đầu vào đống tấu chương. La Tuy Tuệ tựa vào giường, tay ăn nho, thấy Đô Vân Gián bước vào, liền hỏi, A huynh đi rồi sao? Mạc Kinh Ngữ nghe tin La Tuy Tuệ bị thương, vội vàng chạy đến, trách mắng Đô Vân Gián một trận. Huynh ấy xót xa La Tuy Tuệ một lúc lâu, rồi lại nhìn cháu ngoại bé bỏng của mình, dưới sự khuyên nhủ của La Tuy Tuệ mới miễn cưỡng quay về quân doanh. Đô Vân Gián một tiếng, ngồi xuống mép giường, nhận lấy chùm nho trong tay La Tuy Tuệ và bóc vỏ. La Tuy Tuệ ăn nho từ tay chàng, vẻ mặt thỏa mãn, huynh ấy không làm khó chàng nữa chứ. Vị ngọt chua lan tỏa giữa môi răng, nàng không khỏi nheo mắt lại, trông hệt như một chú mèo no đủ. Cúi đầu xuống, Đô Vân Gián đã thành thạo bóc xong một quả khác, đưa đến bên môi nàng, vừa hé miệng, cùi nho cùng với đầu ngón tay của chàng nhẹ nhàng được nàng ngậm vào. Dáng vẻ nữ tử tùy ý lười biếng, da mặt trắng như ngọc, mày mắt hồn nhiên đáng yêu, môi đỏ kiều diễm, óng ánh nước. Yết hầu Đô Vân Gián khẽ động, trong lòng dâng lên một trận xao xuyến. Chàng vẫn giữ vẻ mặt không đổi, thu tay về, ngón tay không ngừng nghỉ, tiếp tục bóc nho, nói, không có. Vậy thì tốt. La Tuy Tuệ biết rõ tính cách che chở đồ đệ của Mạc Kinh Ngữ. Chuyện y bị ám sát vào tiết tắm Phật đã gây xôn xao dư luận, nàng sợ Mạc Kinh Ngữ sẽ trút giận lên Đô Vân Gián. Lần này không đợi Đô Vân Gián đút cho, La Tuy Tuệ hơi cúi đầu, một hơi nuốt trọn miếng thịt quả chàng vừa bóc xong. Nàng ngước nhìn lên với vẻ mặt thỏa mãn, mắt cười híp lại. Chưa kịp để La Tuy Tuệ tựa người vào lại, Đô Vân Gián đã cúi xuống áp sát, hơi thở hòa quyện, môi lưỡi chạm nhau. Nàng bất giác ngây người một thoáng, đồng tử mở lớn. Một nụ hôn kết thúc, hơi thở hai người trở nên dồn dập, đáy mắt đều long lanh nước, đôi môi kiều diễm. Ánh mắt La Tuy Tuệ mông lung, tay chân mềm nhũn, gương mặt lập tức đỏ bừng. Nàng vừa ăn vào đã bị chàng cướp mất cả miếng thịt quả. Đô Vân Gián ngồi thẳng dậy, chỉ lát sau đã lấy lại hơi thở đều đặn, sắc mặt như thường. Nếu nhìn kỹ, chỉ thấy vành tai và cổ chàng ửng đỏ, ánh mắt cũng sâu thẳm và tối tăm hơn ngày thường. Chàng cúi đầu, thu ánh mắt lại, bắt đầu bóc nho lần nữa rồi đút cho nàng. La Tuy Tuệ mặt đỏ như rán chiều, cẩn thận ăn miếng thịt quả chàng đưa tới, ánh mắt long lanh. Vì sao mà tướng quân lại là huynh trưởng của nàng? Đô Vân Gián cố gắng đè nén dục niệm trong lòng, mạnh mẽ chuyển sang một đề tài khác. La Tuy Tuệ đỏ mặt khẽ ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói, chuyện này nói ra thì có phần mang màu sắc truyền kỳ. Nàng kể lại với Đô Vân Gián một cách sinh động về thân thế, cũng như quá trình gặp gỡ giữa nàng và Mạc Kinh Ngữ, mọi chuyện chính là như vậy, ta cũng cảm thấy rất khó tin, ta cứ nghĩ mình chỉ là một cô thôn nữ nhỏ bé thôi. Không ngờ thân thế lại phức tạp đến thế, lại còn người phụ thân tiện nghi kia chết một cách khó hiểu. E rằng bên trong còn xen lẫn những âm mưu quỷ kế nào đó. Đô Vân Gián nhận lấy chiếc khăn La Tuy Tuệ vừa dùng để lau miệng, lau sạch ngón tay mình. Nghe nàng nói xong, chàng cũng rơi vào trầm tư. Kiếp trước chàng dùng hết tâm trí vào mối thù hận, không hề hiểu rõ những chuyện này. Tuy nhiên, về tướng quân giữ biên ải Tô Ninh thì chàng có nghe qua loáng thoáng, đó là một người trung trực. Nhưng những chuyện cũ kỹ này chàng lại chẳng hay biết. Không ngờ thân thế của La Tuy Tuệ và Mạc Kinh Ngữ lại khúc chiết đến vậy. Đô Vân Gián nắm chặt tay La Tuy Tuệ, trong mắt ta, Bất luận nàng là quý nữ sĩ tộc hay cô thôn nữ, nàng đều là phu nhân mà Đô Vân Giáng ta đã cưới hỏi đàng hoàng, bẩm báo cùng trời đất. La Tuy Tuệ nắm lấy tay chàng, cười cong mắt, nói ra thì, hình như là ta cưới chàng thì phải. Đô Vân Giáng khẽ mỉm cười, rất nghiêm túc gật đầu đáp lại nàng, quả thật như vậy. Được gả cho nương tử làm phu quân, Giáng ta đây, ba đời là may mắn. Mặt La Tuy Tuệ đỏ ửng, nhớ lại hôn lễ của nàng và Đô Vân Giáng, quả thực là vô cùng đạm bạc. Nàng luôn muốn có cơ hội để tổ chức một hôn lễ chính thức. Hiện tại hai người đã gương vỡ lại lành, chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Vậy, chàng có muốn cưới ta không? Nghe vậy, Đô Vân Giáng ngẩn người, nhìn người trước mặt đang ánh lên vẻ mong đợi, rạng rỡ, đáy lòng dâng lên từng đợt sóng gợn. Chàng muốn cưới nàng, đường đường chính chính cưới nàng. Muốn. Muốn đến mức nằm mơ cũng nghĩ đến. Kể từ khi xác định được tâm ý của mình, trong lòng chàng luôn có một ý niệm như vậy, muốn cho nàng một hôn lễ chính thức, tam thư lục lễ, thỉnh kỳ nạp cát, không thiếu một thứ gì, cưới hỏi đàng hoàng đưa nàng về nhà. Mặt La Tuy Tuệ đỏ rực như ráng chiều, ánh mắt long lanh nước. Nàng cười vô cùng rạng rỡ tươi tắn, vậy thì, ta đồng ý lần này để chàng cưới ta nhé. Đầu ngón tay chàng chạm vào giọt lệ trên má nàng, đáy lòng nóng rang. Đô Vân Giáng nhẹ nhàng mỉm cười, được, ta sẽ cưới nàng. Thời gian trôi qua vội vã hơn 2 tháng, vết thương của La Tuy Tuệ đã lành lặn được 7-8 phần. Đô Vân Giáng cũng tự mình đi cầu xin ngày lành tháng tốt. Dưới sự chứng kiến của Mạc Kinh Ngữ, hai người lại một lần nữa kết thành phu thê. Trăng sáng sao thưa, tiếng ve kêu râm rang. Nội trạch phủ nha được bài trí thành hình dạng hỷ đường, đèn lồng đỏ treo cao, không khí hân hoan vui vẻ. Nhất bái thiên địa. Mạc Kinh Ngữ đứng một bên sướng lễ, đôi tân nhân khoác hỷ phục, tay nắm dải lụa đỏ. La Tuy Tuệ đội khăn vang đỏ, hơi nghiêng đầu, tầm mắt nhìn thấy vạt áo của Đô Vân Giáng bên cạnh. Trong lòng dâng lên một trận an yên. Lần này thật sự là chàng cưới nàng rồi, những nghi thức cần có không thiếu một thứ gì. Đô Vân Giáng tự tay lo liệu mọi việc, bận rộn hơn 2 tháng, đi hỏi cưới nàng từ Mạc Kinh Ngữ. Theo lời Mạc Kinh Ngữ, hai người xoay người quỳ xuống trên chiếc bồ đoàn dưới chân. Thần sắc Đô Vân Giáng nghiêm túc chưa từng thấy, vái lạy hành lễ. Trời xanh làm chứng, tín đồ Đô Vân Giáng nguyện cưới tín nữ La Tuy Tuệ làm vợ, trọn đời trọn kiếp không bao giờ phản bội, tình này trời đất cùng soi xét. Hai người lần lượt bái cao đường, rồi được đưa vào tân phòng do Đô Vân Giáng tự tay bài trí. Tôn Thất Nương đảm nhận vai trò hỷ nương, nhìn hai người ăn sủi cảo, uống dao bôi tửu, vén khăn cô dâu xong mới nhanh nhẹn lui ra. Ngoài sảnh, Mạc Kinh Ngữ uống một ngụm rượu lớn. Làn gió mát lạnh thổi qua gương mặt nóng rực của y, nhìn những vật dụng mừng vui khắp phòng, trong lòng y dâng lên một nỗi chua xót, buồn bã khó hiểu. Đưa tay xoa xoa hốc mắt khô rát đau nhức, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, không ngờ gã muội muội lại khó chịu đến vậy. Y lập tức nghĩ, gã muội muội đã khó chịu như thế, vậy gã con gái chẳng phải còn khó chịu hơn sao? Trong đầu thầm hồi tưởng lại cảnh tượng ấy, y đã thấy xót xa vô cùng. Y âm thầm thề, sau này, y phải sinh con trai, tuyệt đối không sinh con gái. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 112. Trời cao mây nhạt, trăng sáng sao thưa, Mạc Kinh Ngữ đứng dưới hành lang một mình buồn bã. Mới nhận lại muội muội chưa bao lâu, nàng đã bị người khác dụ dỗ đi mất, lại còn cam tâm tình nguyện. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao thưa thớt, thầm thì trong lòng. A phụ thân A nương, nhi tử không phụ sự kỳ vọng của hai người, đã tìm thấy muội muội. Hiện giờ nàng có lương nhân bên cạnh, sống hạnh phúc viên mãn. Con đã thay hai người xem xét rồi, người kia là người đáng tin cậy. Hai người trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho gia đình muội muội, vô bệnh vô tai, khỏe mạnh mỹ mãn. Trong tân phòng, Đô Vân Giáng giúp La Tuy Tuệ cởi bỏ bộ giá y phức tạp, hầu hạ nàng rửa mặt xong lại cởi giày vớ cho nàng. La Tuy Tuệ cúi đầu lặng lẽ nhìn người nam nhân đang khuỵu gối cởi giày cho mình, trái tim mềm nhũn không chịu nổi. Đô Vân Giáng ôn hòa tuấn mỹ, săn sóc chu đáo lại tiền đồ vô lượng, là phu quân lý tưởng của biết bao khuê các nữ nhi. Ở thời hiện đại, đó cũng là một cao phú soái chuẩn mực. Đời này nàng có thể gặp được chàng, có lẽ kiếp trước nàng đã giải cứu cả địa cầu rồi. Nghĩ đến đây, nàng bật cười khẽ một tiếng. Đô Vân Giáng khó hiểu ngẩng đầu. Ánh mắt đầy sao, nương tử vì sao lại cười? La Tuy Tuệ thành thật nói, ta đang nghĩ, đời này ta có thể gặp được một phu quân như chàng, nhất định là kiếp trước ta đã giải cứu cả địa cầu. Đô Vân Gián đặt chân nàng lên giường, lật mình nằm lên ôm nàng vào lòng, hơi nghi hoặc hỏi, địa cầu là vật gì? La Tuy Tuệ yên lặng tựa vào ngực chàng, lắng nghe từng tiếng tim đập an ổn mạnh mẽ bên tai, nghiêm chỉnh giải thích, địa cầu à, địa cầu chính là mảnh đất dưới chân chúng ta đây. Nó là một vật thể hình cầu, rất lớn, rất rộng lớn. Hình cầu. Đô Vân Gián nghi hoặc. Cổ nhân nói, trời tròn đất vuông, La Tuy Tuệ lại nói đất là hình cầu. Nương tử làm sao biết được điều này? Chàng vẫn vô cùng tò mò về điều nàng nói. Câu hỏi này làm khó La Tuy Tuệ. Địa cầu vốn dĩ là hình cầu, phải giải thích thế nào đây? Một lúc sau, nàng chợt nhớ ra, người cổ đại đều cho rằng trời tròn đất vuông, nên Đô Vân Gián quả thực có thể không biết. Nhưng bàn luận chuyện này trong đêm tân hôn thật là mất hứng. Chàng chắc chắn muốn bàn luận chuyện này trong đêm tân hôn sao? Đô Vân Gián sững lại, khẽ cười, quả thật không thích hợp, vậy nương tử có thể kể cho ta nghe vào ngày khác được không? La Tuy Tuệ cũng cười gật đầu. Hai người ôm nhau nằm trên giường, ánh nến lung lay, thỉnh thoảng phát ra tiếng động khẽ. Đô Vân Gián nhẹ nhàng hôn lên tóc La Tuy Tuệ, hỏi, nương tử có sợ ta không? La Tuy Tuệ ngơ ngác, sợ chàng điều gì? Đô Vân Gián có chút căng thẳng, cân nhắc một lát rồi chậm rãi nói, thật ra, ta, không giống như những gì nàng thấy. Ta không phải là người tốt. Chàng biết, trong mắt La Tuy Tuệ, chàng chỉ là một thư sinh yếu ớt có chút nhan sắc, tính tình đơn thuần. Nhưng kỳ thực chàng là người có thù tất báo, có tâm cơ có mưu tính, cố chấp và tàn nhẫn. Chàng muốn nàng hiểu chàng, nhưng lại sợ nàng hiểu chàng. La Tuy Tuệ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt căng thẳng của chàng, tiếp lời chàng, ôm chặt eo chàng, bình thản đáp, ta biết mà. Ngay từ lần đầu tiên đưa chàng về nhà ta đã biết rồi. Đô Vân Gián nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, bàn tay đang ôm eo La Tuy Tuệ không khỏi siết chặt. Hóa ra nàng, đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của chàng sao? La Tuy Tuệ rút vào lòng Đô Vân Gián. Nàng luôn biết Đô Vân Gián không phải là người bình thường, cũng biết chàng không hề ôn hòa tùy tiện như vẻ ngoài hiện tại. Dù sao chàng cũng là người có tiềm chất phản diện. Hơn nữa, chàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy từ khi còn niên thiếu, tận mắt chứng kiến cảnh thảm khốc của mẫu thân. Việc chàng không bị tâm lý biến thái hay vặn vẹo đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa con đường tương lai của chàng nhất định sẽ không bằng phẳng. Quan trường như chiến trường, huống chi chàng còn mang trên mình mối thù gia tộc. Tất nhiên nàng không hy vọng chàng là một tên ngốc đơn giản yếu ớt. Chàng cần có khả năng tự bảo vệ mình, cần phản kích. Vì vậy, trong thâm tâm nàng, nàng mong chàng có mưu lược, có tâm cơ, thậm chí có phần tàn nhẫn vô tình. La Tuy Tuệ bán bò dậy, đối diện với chàng, ta không màng chàng là người tốt hay kẻ xấu, ta chỉ mong chàng được bình an. Kinh nghiệm mỗi người khác nhau, lập trường khác nhau, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Nhưng bất luận người khác nhìn thế nào, trong mắt ta, chàng là phu quân của ta, là phụ thân của con ta, là người ta muốn cùng nhau trải qua cả đời. Yêu một người, sẽ yêu tất cả mọi điều thuộc về người đó. Gương mặt căng thẳng cứng đờ của Đô Vân Gián nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Chàng ôm La Tuy Tuệ vào lòng, hốc mắt chua xót, thì thầm bên tai nàng, đời này có thể cưới được nương tử làm vợ, vi phu ta đây, may mắn biết bao. Giá như, kiếp trước người chàng gặp cũng là La Tuy Tuệ này, liệu mọi chuyện có khác đi chăng? Sau hôn lễ, hai người sống những ngày tháng mặn nồng như keo sơn, La Tuy Tuệ thậm chí còn quên cả con trai mình. Hôm nay nàng ôm đứa trẻ đang khóc gào thảm thiết, lòng xót xa không thôi. Khoảng thời gian này hai người trải qua tuần trăng mật, bỏ rơi con trai cho tôn thất nương chăm sóc, quả thật có chút không phải. Tiểu Trầm Lan méo miệng, nước mắt chảy ròng ròng, mí mắt khóc đỏ hoe, thúc thích không ngừng, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Đô Vân Gián ở một bên đang xem công văn, nhìn con trai nằm úp sấp trong lòng La Tuy Tuệ, trong lòng ghen tị không thôi. Kể từ khi rước con về từ chỗ tôn thất nương vài ngày trước, địa vị của chàng trong mắt La Tuy Tuệ đã giảm sút nghiêm trọng. Lại nói đến tiểu tử này, chẳng rõ có phải cố ý không, cứ hễ chàng và La Tuy Tuệ thân mật một chút, nó lại có thể khóc đến đứt ruột. Nó mím môi, trông vô cùng tủi thân. Dáng vẻ đó ngay cả chàng nhìn thấy cũng phải đau lòng vài phần, huống chi là La Tuy Tuệ, người nương ruột của nó. Chàng thở dài im lặng, thu ánh mắt khỏi hai nương con, lắc đầu bất lực. Đào Thị kể từ khi Đô Vân Thịnh bị chặt ngón tay, cả người tiều tụy không tả nổi, thêm vào đó là đêm đêm gặp ác mộng, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn không ít. Đào thị chống đầu giả vờ ngủ, mặc cho nha đầu mát xa cho mình. Đêm qua bà ta đã gặp ác mộng suốt đêm, vì vậy quần thâm dưới mắt không tài nào che giấu được bằng phấn son, cả người lơ mơ, mơ màng. Một lúc lâu sau, bà ta mở mắt ra, xoa xoa cái trán đau nhức hỏi, công tử đâu, đã tỉnh chưa? Lời vừa dứt, nha đầu hầu hạ bên cạnh vội vàng đáp, công tử đêm qua lại uống rượu suốt đêm, cho nên vẫn chưa tỉnh lại. Đào thị thấy đau lòng, hốc mắt chợt đỏ lên. Đứa con trai đáng thương của bà ta, bao nhiêu năm nỗ lực đã bị hủy hoại chỉ trong một sớm. Đô Vân Gián cái tên tiện chủng đó, quả nhiên là lòng dạ độc ác, tàn nhẫn. Đào thị đến phòng Đô Vân Thịnh, vừa mở cửa ra đã thấy mùi rượu xộc thẳng lên trời, xông vào khiến dạ dày bà ta cuộn lên. Dưới đất bừa bộn, mấy cái vò rượu nằm ngổn ngang. Quần áo của Đô Vân Thịnh cũng bị ném lung tung trên sàn nhà. Bản thân hắn đang nằm rũ rượi trên giường, ngáy như sấm, cả người suy sụp tiều tụy. Đào thị không màng đến tức giận, chỉ đau lòng rơi nước mắt. Con trai của ta, A Thịnh. Con như vậy, bảo A Nương sống sao đây? Đô Vân Thịnh bị tiếng khóc xé ruột gan của Đào thị làm tỉnh giấc. Hắn mở đôi mắt đỏ ngầu ra, chỉ thấy Đào thị đang gục bên giường, khóc lóc thảm thiết. Hắn chịu đựng cơn đau đầu ngồi dậy, tóc tai rối bù, cằm lúng phúng râu xanh, đáy mắt đỏ ngầu, mặt sưng phù, quần thâm dưới mắt đen sì, hệt như một con mãnh thú bị nhốt. Kể từ khi bị người ta chặt đứt ngón tay và bị học viện Hàn Lâm khai trừ, hắn đã ngày ngày rượu không rời miệng, sống mơ mơ màng màng, tê liệt bản thân, trốn tránh thực tại. Cả đời hắn đã bị hủy hoại. Đào thị mắt đỏ hoe, đấm vào ngực, thúc thích, A Thịnh, con đừng như vậy, lòng A Nương đau lắm. Đô Vân Thịnh mắt đỏ ngầu, nửa nằm nửa ngồi trên giường, khàn giọng gầm lên, A Nương, nhi tử hận quá. Nhi tử muốn hắn phải chết, hắn hủy hoại ta. Hủy hoại mọi thứ của ta, ta muốn hắn chết không toàn thây. Đào thị vội vàng ôm Đô Vân Thịnh vào lòng, căm hận nói, A Nương đồng ý với con, nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 113. Màn đêm tĩnh mịch, tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói lưu ly phát ra âm thanh trong trẻo. Gió nhẹ thổi làm lá cây xào xạc. Chung gió treo dưới mái hiên thỉnh thoảng ngân lên một hai nốt nhạc du dương, chiếc đèn lồng dưới hiên đung đưa trong mưa bụi. Một tiếng thét chói tai tột cùng đau đớn đánh thức cả Đô phủ đang chìm trong giấc ngủ. Đào thị và Đô ngự sử mặt mày ngái ngủ, Đào thị ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ, bực bội nói, chuyện gì xảy ra vậy, kẻ nào dám to gan như thế? Nha hoàng hầu hạ bên ngoài vội vàng đáp, bẩm lão gia phu nhân, âm thanh này hình như truyền đến từ viện của công tử. Vừa nghe đến Đô Vân Thịnh, Đào thị lập tức không giữ được bình tĩnh, lão gia, có phải A Thịnh xảy ra chuyện gì rồi không? Nhắc đến đứa con trai này, Đô ngự sử thấy vô cùng đau đầu. Ngoài sự xót xa, ông không tránh khỏi thất vọng. Ban đầu khi Đô Vân Thịnh bị người ta chặt ngón tay rồi đưa về nhà, ông đã tra xét khắp nơi nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Có người nhắc nhở ông rằng có lẽ con trai đã chọc giận kẻ không nên chọc, nhưng ông không thể hỏi được gì từ Đô Vân Thịnh. Ông phái người điều tra đi điều tra lại phát hiện ra nhị nhi tử của mình muốn giết đại nhi tử. Ông đứng dậy khoác áo, liếc nhìn Đào thị đang luống cuống mặc quần áo, che giấu ý tứ sâu xa trong mắt, rồi đi về phía viện của Đô Vân Thịnh. Đã gần tháng 8, đêm khuya vô cùng lạnh lẽo. Mưa rơi tí tách trên chiếc ô giấy dầu, Đào thị hắt hơi liên tục mấy cái. Bà ta không để ý đến bản thân, vội vã bước về phía Đô Vân Thịnh. Tại cổng Tùng Phong viện, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng Đô Vân Thịnh đau đớn không kiềm chế được. A Thịnh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đào thị nhìn thấy Đô Vân Thịnh mồ hôi lạnh ròng ròng, bộ dạng đau đớn tột cùng, kinh hãi há hốc miệng. Mãi một lúc lâu sau bà ta mới hoàn hồn, lao đến trước cửa sổ khóc lóc thảm thiết. Đô Vân Thịnh cuộn mình trên giường, ôm lấy cái chân phải đau nhức như bị khoan, lắp bắp run rẩy. A Nương, chân của nhi tử, chân của nhi tử. Đô ngự sử lạnh mặt. Phủ y đâu? Lời vừa dứt, một người đàn ông trung niên đeo hòm thuốc ướt nửa người chạy vội vào. Ông ta không kịp hành lễ với Đô ngự sử đã vội vã chạy đến bên giường kiểm tra. Đào thị được nha hoàn đỡ, thúc thích khóc nhỏ. Đô ngự sử mặt mày u ám đáng sợ, đáy mắt lạnh băng. Rốt cuộc là kẻ nào, lại dám ngang ngược táo tợn đến thế? Sau khi kiểm tra, vị đại phu do dự không biết mở lời thế nào. Đào thị vội vàng hỏi. A Thịnh nó thế nào rồi, đây là bị làm sao? Đại phu hít một hơi, mở miệng, chân của công tử, đã gãy rồi. Gãy, gãy rồi sao? Đào Thị nghe vậy chỉ thấy đầu óc trống rỗng, hồi lâu chỉ còn vang vọng hai chữ gãy rồi. Chân con trai bà ta đã gãy rồi. Chiếc khăn lau nước mắt trên tay rơi xuống đất, Đào Thị mắt đỏ hoe, một tay đẩy phủ y ra, ngươi là tên lang băm, ngươi nói bừa, nói bừa. Con ta vẫn khỏe mạnh, sao có thể gãy được, A Thịnh của ta. Mặt Đô Ngự Sử âm trầm đến đáng sợ, một lúc lâu sau, ông chậm rãi mở miệng, có thể chữa khỏi không? Phủ y chỉnh lại quần áo bị Đào Thị kéo rối, run rẩy nói, xương chân của công tử bị gãy, cần phải gấp những mảnh xương vụn ra, sau đó tĩnh dưỡng cho tốt. Sau này lúc đi lại, có lẽ, sẽ có chút khiếm khuyết. Phủ y nuốt nước bọt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Không biết vị tiểu công tử này đã gây ra chuyện gì, mới mấy tháng trước bị người ta chặt ngón tay, đêm nay lại bị người ta đánh gãy chân, còn là gãy nát. E rằng từ nay về sau sẽ phải làm người què suốt đời. Đô Ngự Sử nghe xong, trong lòng giận dữ dâng trào, vô cùng hoài nghi. Rốt cuộc Đô Vân Thịnh đã chiêu chọc kẻ nào, hai lần ba lượt ra tay. Lần này lại ngang nhiên xâm nhập vào phủ, ngay dưới mí mắt bọn họ mà làm gãy chân hắn. Thật là ngông cuồng. Rốt cuộc ngươi đã đắc tội với kẻ nào, đến giờ ngươi còn không chịu nói ra sao? Đô Ngự Sử nghiến răng, giận dữ trừng mắt nhìn Đô Vân Thịnh đang đau đớn tột cùng trên giường. Đô Vân Thịnh lúc này trước mắt tối sầm từng trận, nhưng hắn vẫn nghe thấy lời chất vấn của Đô Ngự Sử. Hắn cố nén tiếng rên ra đau đớn, run rẩy nói, hài nhi không biết. Không biết. Ngực Đô Ngự Sử phập phồng, rõ ràng là tức giận không nhẹ, hay cho một câu không biết. Ông quay sang phủ y nói, tróc xương đi, cố gắng bảo vệ chân nó. Mãi cho đến sáng, những tiếng rên ra đau đớn trong phòng mới dần dần ngừng lại. Đào Thị mặt mày tái nhợt, quần thâm dưới mắt lộ rõ, cả người lờ đờ. Vì vậy, khi bà ta nhận được phong thư kia, lập tức bị tức đến tỉnh táo lại. Tờ giấy khá lớn, chỉ có vài chữ thưa thớt. Viết rằng, lần sau nữa, ngươi đoán xem, sẽ tặng ngươi thứ gì? Đào Thị nhìn tờ giấy, mắt muốn nổ đom đóm, nghiến răng nghiến lợi thét lên, cái tên tiện chủng này, sao dám, hắn sao dám, tiểu tử kia sao dám? Đào Thị nắm chặt bức thư, hơi thở gấp gáp, hốc mắt đỏ ngầu. Trước mắt bà ta tối sầm, cả người lập tức ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng đông, dọa nha hoàng xung quanh luống cuống tay chân. Trong phủ nha, Đô Vân Gián đang lật xem cuộn văn thư. Càng lật về sau, lông mày chàng càng nhíu chặt. Đúng lúc này, La Sinh mang đến một phong mật thư. Đô Vân Gián mở ra xem xong, khóe môi khẽ cong, bật ra một tiếng cười nhạt. Mới chỉ lấy đi một ngón tay và một cái chân của Đô Vân sống mà Thao Thị đã chịu không nổi rồi, làm sao có thể như vậy được, trò hay vẫn còn ở phía sau kia mà. Mấy tháng gần đây, Thao Thị và Đô Vân sống đã nhảy nhót như điên dại, gây ra mấy đợt thích sát, khiến y vô cùng chán ghét. Nhưng lại không muốn kết liễu bọn chúng ngay lập tức, vậy thì hãy lấy một chút lợi tức từ chỗ Đô Vân sống vậy. Y quyết định, sau này mỗi khi có một đợt thích khách kéo đến, y sẽ lấy đi một bộ phận trên thân thể Đô Vân sống, rồi gửi tặng cho Thao Thị, nghĩ bụng chắc họ sẽ rất vui lòng. Đô Vân Gián nhất chục đèn, đặt mật thư lên lửa đốt thành tro tàn, chuyện của Lưu Nhị Trụ đã có manh mối chưa? La Sinh lắc đầu, chẳng hiểu huyện Thâm Dương xảy ra chuyện gì, kể từ khi Đô Vân Gián nhậm chức đến nay đã có hơn 10 người mất tích. Nhưng phần lớn mọi người đều không báo quan, chỉ có vụ Lưu Nhị Trụ lần này. Lưu Nhị Trụ là dân làng ở một thôn nhỏ phía bắc huyện Thâm Dương, 7 ngày trước y lên núi đốn củi rồi không thấy về. Trong nhà chỉ còn lại người nương già yếu bệnh tật, dân làng tìm kiếm mấy ngày không thấy, bèn báo quan. Đô Vân Gián lật xem hồ sơ, huyện Thâm Dương này mấy năm gần đây mất tích không ít người, ta tra xem các cuộn hồ sơ mấy năm trước, phát hiện riêng số người mất tích được ghi nhận trình báo đã lên đến hàng trăm, còn những người chưa báo quan nữa. Ngươi nói xem, những người này sẽ đi đâu? Một lúc sau, Đô Vân Gián trầm tư hỏi, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. La Sinh rũ mắt suy nghĩ, có lẽ nào trên núi có giả thú? Đô Vân Gián nheo nửa mắt không nói, tiếp tục điều tra. La Sinh vâng lệnh rời đi. Kinh thành, Đông Cung Thái Tử. Bao nhiêu người như vậy, rốt cuộc đã bị bán đi đâu? Thái Tử nhìn cuộn hồ sơ trong tay, đôi lông mày nhíu chặt. Mấy ngày gần đây, y vẫn luôn điều tra về gia quyến của Tín Vương, cũng không biết Tín Vương có phát giác điều gì không mà việc tra xét gặp nhiều khó khăn. Y thậm chí còn cho người điều tra cả họ hàng xa xôi không liên quan gì, không ngờ lại thực sự tra ra được manh mối. Trong đó có kẻ quả nhiên đang mua bán dân cư số lượng lớn, được biết những người này đều bị đưa đến nơi khác, hơn nữa toàn bộ đều là nam thanh niên trai tráng. Bọn chúng muốn làm gì đây? Là muốn Tráng Đinh hay còn có mưu đồ khác? Nghĩ đến Tráng Đinh, ánh mắt thái tử lạnh đi, nếu đúng như y nghĩ, vậy thì Tín Vương quả thực mưu đồ không hề nhỏ. Y lạnh giọng phân phó, hãy tra cho rõ ràng, tra đến cùng, cô muốn xem rốt cuộc, Vương Thúc, ngươi muốn gì? Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 114. Gọi A Nương, Tiểu Trầm Lan, lại đây, học theo A Nương, A Nương. Tiểu Trầm Lan được La Tuy Tuệ ôm trên đùi, cả người hưng phấn múa tay múa chân, miệng bi bô a i. Tôn Thất Nương ở bên cạnh làm công việc may vá, nhìn hai nương con mà trong lòng nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Nếu đứa con của nàng khi xưa có thể sinh ra, có lẽ cũng đáng yêu như Tiểu Đông Gia vậy. La Tuy Tuệ nhận ra ánh mắt của Tôn Thất Nương, hôn một cái lên con trai, Thất Nương, mau, giúp ta một tay, thằng bé này càng ngày càng nặng, ôm một lát thôi là tay chân ta muốn phế rồi. Tiểu Trầm Lan đã lớn thêm nhiều, đầu tròn mắt sáng, lại hoạt bát hiếu động. Giờ đã biết bò, càng khó trông nom hơn, chẳng mấy chốc La Tuy Tuệ đã bị giày vò đến mức đau lưng mỏi chân. Tôn Thất Nương bỏ kim chỉ trong tay xuống, vội vàng đón lấy đứa bé từ trong lòng La Tuy Tuệ, Tiểu Đông Gia giờ đã mở mắt, đúng là mệt người, Đông Gia mau nghỉ ngơi đi. La Tuy Tuệ vương vai thư giãn cánh tay đau nhức, ngồi xuống uống một ngụm nước, tướng công hôm nay ra ngoài sao? Tôn Thất Nương gạt bàn tay nhỏ của Tiểu Trầm Lan đang vờn mái tóc nàng, dạ phải, nghe La hộ vệ nói, người đã ra khỏi thành để điều tra về vụ người mất tích kia rồi. La Tuy Tuệ trầm tư đặt chén trà xuống, quay đầu tiếp tục đùa nghịch với con. Thời tiết quang đãng, mây trôi nhẹ nhàng, lá vàng úa xoay tròn rơi xuống. Tuy đã lập thu nhưng ánh nắng trưa mùa thu vẫn vô cùng gay gắt. Đô Vân Giáng và La Sinh cùng một đoàn người hùng dũng tiến đến chân núi nơi Lưu Nhị Trụ mất tích. La Sinh chỉ vào dãy núi cao rậm rạp phía trước, nói, đại nhân, đây chính là ngọn núi nơi Lưu Nhị Trụ mất tích. Núi này vốn không có tên, nhưng nhiều năm trước nơi đây có hổ xuất hiện và từng làm hại người, do đó người dân địa phương gọi là Hổ Sơn Khẩu. Theo người báo án, Lưu Nhị Trụ vì nương già lâm bệnh, muốn tìm thêm chút đồ rừng bán lấy tiền, nên mạo hiểm lên ngọn núi này. Kiều Thất tiếp lời, còn nữa, trong 2 năm ở Hổ Sơn Khẩu này đã mất tích tổng cộng 17 người. Riêng nửa năm nay đã có 6 người mất tích tại đây. Người địa phương đều cho là bị dã thú trong núi ăn thịt, không dám tự tiện đi vào, chỉ dựng một tấm bảng dưới chân núi để cảnh báo người qua đường. Đô Vân Gián nhìn từ xa tấm bảng gỗ đã gần như siêu vẹo ở gần đó, giơ tay ra hiệu tiến vào núi tìm kiếm. Cả đoàn người đi vào rừng, làm kinh động một đàn chim chóc. Đô Vân Gián bước trên những chiếc lá khô dưới chân, đôi mắt cẩn thận tìm kiếm. Y không tin, nhiều người như vậy, cho dù bị hổ ăn thịt, thì cũng phải còn lại chút thịt xương tàn lụi nào chứ. Tại phủ nha, Ngộ Tác đang sắp xếp những mảnh xương tàn được mang từ trên núi xuống để ghép lại. Đô Vân Gián cầm một khúc xương trắng, ngước mắt nhìn Ngộ Tác, có phát hiện gì không? Ngộ Tác đặt một khúc xương vào vị trí, cau mày nói, những mảnh xương này rất lộn xộn, thực khó ghép lại. Sau 2 ngày tìm kiếm liên tục, họ chỉ tìm thấy rất nhiều xương trắng trong một hang động trên núi. Đô Vân Gián đặt khúc xương trong tay xuống, quả thực là xương người. Ngộ Tác gật đầu, là xương người. Trong thư phòng, La Sinh vừa khép cửa lại, Nghiêm Kỳ liền nói, công tử, trong đống hài cốt kia quả thực có xương người, nhưng đại đa số là xương thú, tên Ngộ Tác kia có vấn đề. Đô Vân Gián ngồi trước bàn, lật xem cuộn hồ sơ đã ghi lại, khẽ ừm một tiếng, ta biết, những người mất tích kia e rằng có mục đích khác, hãy âm thầm tiếp tục điều tra. Đêm khuya, La Tuy Tuệ vừa rửa mặt xong thì thấy Đô Vân Gián trở về, nàng liền rót cho y một chén trà nóng, án đã kết thúc chưa? Đô Vân Gián nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, đoạn cầm lấy khăn tay trong tay La Tuy Tuệ lau tóc cho nàng, tuy nhiên, những người đó mất tích rất kỳ lạ, lại có kẻ đang theo dõi phía nha môn, nên chỉ có thể kết án tạm thời, ta đã lệnh cho người tiếp tục điều tra bí mật. Kể từ khi vụ án Lưu Nhị Trụ bị đưa ra ánh sáng, nha môn đã bị người ta theo dõi, những con chuột trong nha môn cũng bắt đầu nhảy nhót rất vui vẻ, phía sau chuyện này nhất định có âm mưu gì đó. Vài ngày sau vụ án Lưu Nhị Trụ, La Tuy Tuệ cùng Đô Vân Gián và những người khác lặng lẽ trở lại nhà Lưu Nhị Trụ, thăm hỏi Lưu Mẫu. Lưu Mẫu năm nay ngoài 40, nhưng vì lao động và bệnh tật triền miên, sắc mặt nàng ta già nua tiều tụy, nếp nhăn chằng chịt, trông như một lão bà 60, 70 tuổi. cộng thêm việc Lưu Nhị Trụ mất tích, tóc nàng ta đã bạc trắng sau một đêm. Thấy mấy người đến, nàng ta vừa bò vừa quỳ khóc lóc cầu xin họ tìm thấy Lưu Nhị Trụ. Lưu Mẫu không tin con trai mình bị hổ ăn thịt. Lưu Mẫu lê tấm thân bệnh tật, quỳ rạp trên mặt đất cầu xin, đại nhân, xin đại nhân đại phát từ bi, cứu lấy nhi tử của ta, nó chưa chết, nó thật sự chưa chết, nó đã báo mộng cho ta rồi, đại nhân xin hãy cứu nó. Ta chỉ có một đứa con trai này thôi, nếu nó xảy ra chuyện gì, ta thật sự không sống nổi, cầu xin đại nhân phát lòng từ bi. La Tuy Tuệ và những người khác vội vàng đỡ nàng ta lên giường, đại nương, người đừng như vậy, lần này chúng ta đến là để tìm manh mối, người phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, như vậy, đợi khi nhi tử của người được tìm về, hai người mới có thể đoàn tụ. Lưu Mẫu cảm tạ rối rít, La Tuy Tuệ mắt hơi đỏ hoe bước ra khỏi nhà họ Lư. Tuy nàng chưa từng được phụ thân nương yêu thương chăm sóc như vậy, nhưng chứng kiến cảnh này, trong lòng nàng không khỏi cảm thương. Mấy người trở lại Hổ Sơn khẩu, La Tuy Tuệ nhìn những ngọn đồi trùng điệp, lẩm bẩm, kỳ lạ, nhiều người như vậy, không bị giả thú ăn thịt, vậy thì có thể đi đâu được, lẽ nào bị người ta bắt cóc bán đi? Nói đến đây, nàng chợt nhớ đến một tin tức từng xem ở thời hiện đại, về một phóng viên giả điên giả dại ở ga tàu, sau đó bị người của xưởng gạch đen bắt đi, cuối cùng tội phạm bị bắt, giải cứu được một nhóm lao động tàn tật. Những người đó sống không thấy người, chết không thấy xác, lẽ nào trong núi này có xưởng gạch đen nào chuyên bắt phu khuân vác ư? Nghe vậy, trong đầu Đô Vân Gián nhanh chóng lóe lên điều gì đó, y nghi hoặc nhìn La Tuy Tuệ, nương tử nói xưởng gạch đen gì cơ? La Tuy Tuệ giải thích, tức là một số gian thương, chuyên bắt những người tàn tật hoặc lao động thanh niên trai tráng, đưa họ đến những xưởng gạch không chính quy để làm khổ sai, hoặc đi đào mỏ các thứ. Đào mỏ? La Sinh kinh ngạc nhìn La Tuy Tuệ, phu nhân quả thực dám đoán bừa, đó chính là trọng tội tru di cửu tộc, ai lại dại dột đến mức làm vậy? La Tuy Tuệ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mấy người bên cạnh, nàng chợt nhớ ra, mỏ khoáng của Lý Tống là do triều đình quản lý, tư nhân không được phép khai thác, đó đều là công việc vô cùng nguy hiểm. Ha ha, ta chỉ nói ví dụ thôi, vả lại, ở đây cũng không chỉ có nữ nhân mới bị bắt bán đi mà. Mỏ khoáng. Đô Vân Gián nhớ ra rồi, Tĩnh Vương quả thực có mỏ khoáng. Kiếp trước, Tĩnh Vương có một mỏ khoáng, nơi đó cung cấp đầy đủ binh khí cho Tĩnh Vương, là một trợ lực lớn cho việc mưu phản sau này của y, chỉ là kiếp trước y không biết mỏ khoáng đó ở đâu. Giờ đây, y có thể nhân cơ hội này để điều tra. La Tuy Tuệ nhìn rừng núi trập trùng, hơn nữa, các người xem ở đây, núi non trùng điệp, ít dấu chân người, lại có lời đồn hổ làm hại người, người bình thường không ai dám đi vào. Đừng nói là nơi này giấu một xưởng gạch đen, nếu người nào có gan lớn, giấu một mỏ khoáng thì có gì là không thể. Đô Vân Gián nhìn theo hướng La Tuy Tuệ chỉ, núi non liên miên, cây cối rậm rạp, một nơi như thế này thậm chí có thể giấu được cả quân đội. Y quay đầu nhìn La Tuy Tuệ với vẻ mặt vô tư, trong mắt lóe lên ánh sáng, nàng quả thực đã nhắc nhở y. Trở về phủ, Nghiêm Kỳ gửi đến mật thư của thái tử, Đô Vân Gián xem xong liền viết thư hồi đáp, nhanh chóng phái người cưỡi ngựa trở về kinh thành. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 115. Đô Vân Gián lệnh người mang khám dư đồ, bản đồ địa lý, đến, sau nhiều lần tra xét kỹ lưỡng, y khẽ cười lạnh, quả nhiên. Kiều Thất và những người khác không hiểu, công tử đã phát hiện ra điều gì? Đô Vân Gián đầu ngón tay khẽ điểm lên dãy núi trên bản đồ nói, lời suy đoán hôm nay của phu nhân quả không phải vô căn cứ, trong núi này e rằng có điều kỳ lạ. Mấy ngày trước tìm kiếm, họ chỉ tìm ở sườn núi phía trước, khu vực sâu bên trong vẫn chưa từng đặt chân đến. Các ngươi xem, nơi đây thế núi liên miên, nếu giấu binh lính ở đây. Nghiêm Kỳ nghe vậy đồng tử co lại, nhìn trên khám dư đồ thấy nơi đó địa thế phức tạp, núi non trùng điệp, nếu muốn giấu binh lính, đây là một nơi tuyệt vời. Họ đều biết, Đô Vân Gián và Thái Tử đang âm thầm điều tra bè đảng của Tĩnh Vương. Nếu quả thực là suy đoán của họ, ngọn núi này có lẽ thật sự có điều kỳ lạ. Đô Vân Gián xem xét lại thông tin liên quan đến Tĩnh Vương từ kiếp trước trong đầu, trầm giọng phân phó, đợi hai ngày nữa vụ Lưu Nhị Trụ lắng xuống, các ngươi hãy đi điều tra nơi này, cẩn thận đừng để đánh rắn động cỏ. Đô Vân Gián nhớ lại mật thư vừa đọc, trong lòng đã vô cùng khẳng định, những người mất tích và bị bán kia, kẻ thao túng đứng sau nhất định không thoát khỏi liên quan đến Tĩnh Vương. Ánh trăng mờ ảo, trong rừng núi rậm rạp, gió đêm thổi qua những tán cây đang xen phát ra tiếng sột soạt. Chim chóc không rõ tên khẽ vỗ cánh kêu lên rồi bay đi xa. Mấy bóng đen lướt qua rừng như quỷ mị, chìm vào sâu trong rừng rậm. Nhanh lên, rề rà cái gì, nhanh nữa lên. Mau, tối nay nếu không làm xong, xem lão tử thu thập các ngươi thế nào. Đồ già khú đế, đang làm gì đó, nói ngươi đó, nhanh lên. Tiếng quát tháo chửi rủa hung hăng, ngang ngược xen lẫn tiếng roi da quất vào da thịt từ xa truyền đến, những tiếng xẻng va chạm nhau trong đêm tối khu rừng vô cùng chói tai. Mấy bóng đen nằm rạp trên mặt đất, có thể thấy ánh lửa lốm đốm mờ ảo ở nơi thung lũng xa xa. Gần đó có hai tiếng bước chân rõ ràng đang dần đến gần, ánh đuốc soi rõ hình dáng cây cối xung quanh. Kỳ lạ, ta vừa nghe thấy tiếng động ở đây mà. Người đàn ông cầm đuốc cao lớn vạm vỡ, dưới ánh lửa chiếu rọi, một vết sẹo dài ngoằn ngoèo trên mặt hiện lên rõ ràng, hắn ta nghi ngờ giơ đuốc lên bốn phía xem xét. Bên cạnh đi theo một người đàn ông vạm vỡ khác, mặt mày hung dữ, một tay cầm đuốc, một tay cầm đao thủ thế phòng ngự. Hai người tìm kiếm một lúc lâu mới thả lỏng. Người kia cắm đao vào vỏ, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh, chắc là động vật nhỏ thôi. Kẻ có vết sẹo một tiếng, hai người thả lỏng rồi từ từ rời đi. Một lúc sau, mấy bóng đen nhẹ nhàng rơi xuống từ trên cây, vài người nhìn nhau, một người ra hiệu lặng lẽ theo dõi hai người kia, hai người còn lại lén lút tiến về phía nơi ánh lửa rực rỡ. Nghiêm Kỳ và Kiều Thất chọn một nơi có tầm nhìn rộng, nhẹ nhàng nằm rạp xuống. Vị trí đó rất tốt, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy tình hình ở xa. Nơi ánh lửa sáng nhất là một mỏ khoáng, người ra vào nơi đó đang bận rộn khai thác mỏ một cách có trật tự, tiếng động chói tai vang lên liên tục. Kẻ giám công không ngừng quát tháo và đánh đập những phu khuân vác kia. Hai người nhìn nhau, Nghiêm Kỳ vẫy tay, hai người im lặng lẫn vào trong bóng tối. Trong phủ nha, Đô Vân Gián thấy La Tuy Tuệ đã ngủ say, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán nàng, đắp chăn kỹ lưỡng cho nàng, rồi đứng dậy đi đến thư phòng. Màn đêm sâu thẳm, bóng trăng mờ ảo, ngọn lửa bùng lên, chiếu ra bóng người lay động bên cửa sổ. Đô Vân Gián đặt bất lửa xuống, chụp đèn lên chân nến. Y cúi đầu ngồi trước án thư, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm. Một lát sau, trong sân truyền đến tiếng động nhỏ, Nghiêm Kỳ và những người khác vội vã trở về. Đô Vân Gián nghe xong lời mô tả của mấy người, đột nhiên siết chặt nắm đấm, mỏ khoáng của Tín Vương kiếp trước quả nhiên là ở Thâm Dương. Không ngờ La Tuy Tuệ lại đoán đúng một cách tình cờ. Công tử, giờ chúng ta phải làm gì? Nghiêm Kỳ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Đô Vân Gián. Nơi đó có thể tiếp cận được không? Y muốn biết, rốt cuộc số khoáng sản họ đào được đã vận chuyển đi đâu? Kiều Thất mặt trầm xuống lắc đầu, những kẻ đó vô cùng cảnh giác, lại canh giữ nghiêm ngặt, muốn trà trộn vào rất khó. Đô Vân Gián nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, rồi lại siết chặt, thông thả nói, trước hết chớ nên đánh rắn động cỏ, tạm thời cứ coi như không biết, tránh để chúng chạy thoát. Y cầm bút viết một phong mật thư, ngay trong đêm đã phái người cưỡi ngựa gấp rút đưa về kinh thành. Vài ngày sau, Đô Vân Gián lại cho người thăm dò tất cả các dãy núi gần đó một lượt, đồng thời thanh tra lại toàn bộ quan lại lớn nhỏ ở Sùng Châu. Trong số đó không ít người có móc nối với các quan chức cấp cao ở kinh thành, tự nhiên cũng không thiếu tâm phúc của Tín Vương. Ví dụ như Tri Châu Sùng Châu, Cao Kiệt. Đô Vân Gián còn tra được, huyện lệnh Thâm Dương tiền nhiệm sau khi thăng chức không đầy hai tháng đã lâm bệnh qua đời. Y nhìn tin tức ám vệ truyền về, cười lạnh một tiếng. Chẳng qua chỉ là một quân cờ vô dụng mà thôi. Đông cung thái tử. Thái tử đọc xong mật thư của Đô Vân Gián, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giả tâm sói của Tín Vương đã rõ như ba ngày, không ngờ y ta lại còn dám tự ý khai thác mỏ khoáng, quả thực là không có pháp luật gì nữa. Thời gian này y cùng bè đảng Tín Vương đấu đá kịch liệt, âm mưu hãm hại lớp lớp không ngừng, thậm chí đã trải qua hai đợt thích sát, có thể thấy, Tín Vương đối với vị thái tử này đã hận thấu xương tủy. Thái tử trấn tĩnh lại tâm trạng, ngay trong đêm đến ngự thư phòng, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng hoàng đế nổi cơn thịnh nộ từ bên trong truyền ra. Phụ hoàng bớt giận. Ngươi bảo trẫm làm sao ngu giận, bọn chúng đây là muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Hoàng đế tức giận đến mức mặt tái đi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Thái tử cúi đầu chờ hoàng đế xả hết cơn giận, một lúc lâu sau, hoàng đế mới bình tĩnh lại, ôm ngực, bực bội ném tấu chương trong tay xuống đất. Thái tử thấy hoàng đế đã nguôi giận, vội nói, phụ hoàng, nhi thần nghĩ rằng mấy quan lại ở Sùng Châu đó không có gan lớn như vậy, e rằng đằng sau còn có kẻ khác giật dây. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống đáng sợ, liếc nhìn thái tử. Đương nhiên là người biết, giờ người chỉ muốn biết đó là ai thôi. Mấy đứa con trai của người chẳng đứa nào tốt, đứa nào cũng háo hức chờ người nhường ngôi. Thái tử gần đây cũng không biết bị kích thích gì, hoạt động rất tích cực trên triều đình. Thái tử hứng chịu ánh mắt nóng rực từ phía trên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Phụ hoàng của y trông có vẻ trọng hiền đại sĩ, là một minh quân được mọi người ca tụng, nhưng thực chất lại đa nghi quá mức. Vị thái tử này của y, trong vòng vây tứ phía này, cũng phải thận trọng như đi trên băng mỏng. Hoàng đế trầm ngâm nửa ngày, mới nói, chuyện này do chính ngươi tự mình đi ra, trẫm muốn xem rốt cuộc là kẻ nào muốn giang sơn của trẫm. Nhi thần nhất định không làm nhục mệnh. Thái tử trong ánh mắt đầy ẩn ý của hoàng đế mà rời khỏi ngự thư phòng, nhìn màn đêm ngoài xa, thái tử thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau, thái tử vì một lý do nào đó bị hoàng đế phạt cấm túc một tháng, triều đình xôn xao, quần thần bàn tán xôn xao. Tĩnh Vương Dơ Ngọc Khuê, thân hình thẳng tắp, im lặng lắng nghe lời các quan, ánh mắt vô tình dừng lại trên ngai rồng phía trên. Vị trí đó, vốn dĩ phải thuộc về y, nếu không phải năm đó y còn nhỏ lại thêm thái hậu dùng thủ đoạn, vị trí này sao cũng không thể đến lượt Lý Thừa Cơ ngồi. Y lặng lẽ thu hồi ánh mắt, kìm nén sự ghen tị và hận thù trong lòng. Mưu đồ nhiều năm, lần này, y nhất định phải đoạt lại thứ thuộc về mình. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 116. Thời tiết dần lạnh, trên cây tỳ bà trơ trụi trong sân treo lủng lẳng mấy chiếc lá vàng úa sắp rụng, khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Tiểu Trầm Lan ở trên giường rướn mông bò tới bò lui, miệng thỉnh thoảng bi bô những tiếng la tuy tuệ không hiểu, tự mình chơi đùa vui vẻ. Phía sau, cửa phòng khẽ kêu lên, La Tuy Tuệ cười nhìn lại, Tôn Thất Nương đang xoa xoa tay đi vào, Thất Nương, mau lại đây sưởi ấm. Mấy hôm nay gió lớn quá, thổi đến mức không mở nổi mắt. Tôn Thất Nương chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, đặt sổ sách vừa mang về lên bàn, Đông gia, sổ sách ta mang đến rồi. La Tuy Tuệ rót một chén nước nóng đưa cho Tôn Thất Nương, mau nghỉ ngơi đi. La Tuy Tuệ lật xem sổ sách. Tôn Thất Nương uống một ngụm nước rồi đi đến đùa nghịch Tiểu Trầm Lan, đứa bé cười khúc khích, ba người sống hòa thuận vui vẻ. La Tuy Tuệ chăm chú xem xong sổ sách, thấy Tôn Thất Nương ôm đứa bé chơi đùa rất vui vẻ, khóe miệng nàng cũng không khỏi cong lên. Tôn Thất Nương là một nữ nhân tốt, cũng thấy rõ nàng vô cùng yêu thích trẻ con, chỉ tiếc là không gặp được lương nhân, nàng do dự một lát rồi mở lời, Thất Nương, ngươi có từng nghĩ đến việc tái giá chưa? Tôn Thất Nương khựng lại động tác bế đứa bé. Nét cười trên mặt cũng nhạt đi vài phần. Sau đó, nàng làm như không để tâm, nói, ta đã già rồi, còn nghĩ tới những chuyện này làm chi nữa. Kiếp này gặp được Đông gia, ta đã thỏa mãn rồi, sẽ không tái giá. Tôn Thất Nương búi tóc theo kiểu phụ nhân, nàng lặng lẽ rũ mắt. Đối với nam nhân, kiếp này nàng đã tổn thương đến thấu tâm can, cũng chưa từng ôm giữ bất kỳ kỳ vọng nào. Thuở nhỏ phụ thân nghiện rượu cờ bạc, đối với nàng và mẫu thân không đánh thì chửi. Sau này nàng bị bán cho một kẻ nghiện cờ bạc để trừ nợ, cuộc sống nhìn thấy rõ kết cục, không còn hy vọng. Hai tháng mang thai, nàng từng nghĩ vì hài tử mà nhẫn nhịn, nhưng rồi hài tử cũng bị tên súc sinh kia hủy hoại, bản thân nàng sống không bằng chết. May mắn thay đã gặp được Đông gia, mới giúp nàng sống được như một con người. Huống hồ tình cảnh của nàng như vậy, làm sao còn mặt mũi để nói chuyện tái giá, sợ rằng sẽ bị nước bọt của người đời nhấn chìm. Cuộc sống hiện tại như thế này đã rất tốt. Cơm ăn áo mặc đầy đủ, ngày tháng yên ổn, nàng đã rất mãn nguyện rồi. Sao lại nói là già, ngươi vẫn còn trẻ lắm. Chuyện của cứ để nó trôi qua, ngươi cần phải nhìn về phía trước. Vả lại, trên đời này không phải tất cả nam nhân đều là loại người như vậy. La Tuy Tuệ an ủi. Tôn Thất Nương mới khoảng 26, 27 tuổi, vẫn còn rất trẻ, nhưng bởi vì gia đình bất hạnh đã tạo nên cuộc hôn nhân bất hạnh, khiến nàng nảy sinh tâm lý chống cự hôn nhân. La Tuy Tuệ đảo mắt, nhìn về phía Tôn Thất Nương, Thất Nương, ngươi thấy Lưu Trướng Phòng thế nào? Lưu Trướng Phòng tên thật là Lưu Tính, là tiên sinh giữ sổ sách được La Tuy Tuệ mua từ Nha Hành. Y từng mất vợ vì nạn đói, vẫn chưa tái hôn, năm nay chỉ mới 32 tuổi, trông nho nhã lễ độ, người cũng đứng đắn chân thật. Tôn Thất Nương nghe vậy mặt đỏ bừng, Đông gia, người đừng bận tâm những chuyện này nữa. Thất Nương hiện tại thực sự rất mãn nguyện, còn những chuyện khác, ta bây giờ. Tôn Thất Nương lắc đầu, một mực từ chối. Lưu Tính là người tốt, nhưng họ không xứng đôi. Thôi được. Thấy ý Tôn Thất Nương đã quyết, La Tuy Tuệ cũng không khuyên nữa. Dưới ánh đèn chập chờn, Đô Vân Giáng đang vùi đầu lật xem cuộn hồ sơ. La Tuy Tuệ gõ cửa bước vào, chỉ thấy Đô Vân Giáng ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ dưới ánh nến chiếu rọi như một tiên nhân. La Tuy Tuệ tâm thần run rẩy. Dù khuôn mặt này đã từ non nớt trở nên tuấn mỹ trưởng thành, nàng đã nhìn ngắm suốt bao năm, vẫn có thể khiến tim nàng đập nhanh. Nàng vội vàng rũ mi mắt xuống, che giấu sự thất thố của mình. Đô Vân Gián những ngày này sớm đi tối về, bận rộn đến mức chân không chạm đất, nàng vô cùng đau lòng, nên đã vào bếp hầm bổ than. Đô Vân Gián thấy La Tuy Tuệ đến, trên khuôn mặt mệt mỏi nổi lên ý cười, chàng đứng dậy nhận lấy hộp thức ăn trong tay nàng, nương tử, sao nàng lại đến đây? La Tuy Tuệ cùng Đô Vân Gián ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, thiếp thấy chàng dạo này đặc biệt bận rộn, nên nấu chút canh bồi bổ cho chàng. La Tuy Tuệ vừa nói vừa múc một chén canh nhỏ, đặt trước mặt Đô Vân Gián, mau nếm thử đi, canh sườn hầm củ sen đó, thiếp đã hầm rất lâu rồi. Đa tạ nương tử. Đô Vân Gián bưng chén canh nóng hổi lên nhấp một ngụm. Nước canh thơm nồng trôi qua cổ họng, đi vào cái dạ dày trống rỗng, khiến cả người cảm thấy dễ chịu hẳn. Ngon không? La Tuy Tuệ một tay chống cằm, nghiêng đầu chăm chú nhìn vào ánh mắt của Đô Vân Gián, vẻ mặt thỏa mãn. Đô Vân Gián ngẩng đầu nhìn nàng, mi mắt nữ tử mang theo ý cười, nghiêng đầu cười nhẹ nhàng nhìn mình, trái tim mệt mỏi căng thẳng kia bỗng chốc cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Chàng nhẹ nhàng gật đầu, rất ngon. Nếu chàng thích uống, sau này mỗi ngày thiếp sẽ hầm cho chàng. La Tuy Tuệ mỉm cười nói. Đô Vân Gián khẽ cười đáp lại một tiếng, Thẩm Lan đâu rồi? Chàng yên tâm, mấy hôm nay thằng bé rất ngoan, thất nương đang trông, giờ này chắc đã ngủ rồi. Đô Vân Gián nắm lấy bàn tay La Tuy Tuệ đặt trên bàn, giọng điệu có chút tự trách, mấy hôm nay, là lỗi của vi phu đã sơ suất với nương tử và hài tử. Chờ qua đợt bận rộn này, ta nhất định sẽ dành thời gian bầu bạn với hai người. Thiếp biết mà. La Tuy Tuệ nắm lại tay chàng, từ từ rũ mi mắt xuống, ánh mắt dừng trên đôi tay giao nhau của hai người. Tay nàng nhỏ nhắn tinh xảo, mũm mĩm, ngón tay Đô Vân Gián rõ ràng đốt, rộng rãi thon dài, đến cả mạch máu trên mu bàn tay cũng thấy rõ mồn một, trông vô cùng đẹp mắt. Nàng không chỉ là một kẻ mê nhan sắc, mà còn mê cả tay và giọng nói nữa, mà trùng hợp thay, Đô Vân Gián đều sở hữu những thứ đó. La Tuy Tuệ mặt hơi ửng hồng, khóe môi từ từ cong lên. Nàng biết chàng rất bận, đặc biệt là khoảng thời gian này. Mặc dù những ngày qua bị bỏ bê khiến trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn hiểu cho chàng. Chỉ cần có câu nói này của chàng, nàng đã rất vui rồi. La Tuy Tuệ bầu bạn với Đô Vân Gián uống hai chén canh, thấy thời gian không còn sớm, nàng luyến tiếc nói, muộn rồi, chàng bận xong thì nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mệt mỏi thân thể. Thiếp xin phép về trước. La Tuy Tuệ vùi đầu thu dọn bát đĩa, Đô Vân Gián cúi người ôm lấy nàng từ phía sau, cầm tựa vào vai nàng. Trong hơi thở ngập tràn mùi hương của nàng. Sự mệt mỏi cả ngày trong khoảnh khắc này tan thành mây khói. Chung sống với Đô Vân Gián nhiều năm, nàng hiểu rõ, chàng là người nội tâm, không giỏi biểu đạt tình cảm, hiếm khi có hành động như thế này. La Tuy Tuệ hơi ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó phản ứng lại, đưa tay vòng qua eo chàng, nghiêng đầu nhìn chàng, sao vậy? Đô Vân Gián vẫn ôm lấy nàng, vòng tay mạnh mẽ siết quanh eo. Một lúc lâu sau, chàng mới từ từ nói. Không có gì, chỉ là muốn ôm nàng một chút. La Tuy Tuệ mặt đỏ bừng. Đô Vân Gián đứng dậy, thoáng hôn nhẹ bên tai nàng, đêm đã khuya rồi, mau về nghỉ ngơi đi. La Tuy Tuệ quay đầu lại, mỉm cười ngượng ngùng, đáp lời rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi thư phòng. Gió đêm thổi nhẹ, thổi bay đi sự nóng bừng trên khuôn mặt. La Tuy Tuệ đưa tay vuốt ve bên tai, nơi đó dường như vừa bị ánh nắng mùa hè chiếu vào, bỏng rát. Một lúc sau, nàng đỏ mặt bật cười, niềm vui lan tỏa trong mắt, bước chân nhẹ nhàng hướng về phòng trong gió đêm. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 117. Đô Vân Gián nhìn bóng lưng vui vẻ của nữ tử biến mất trong màn đêm, nhẹ nhàng khép cửa sổ lại. Khóe mắt hơi nhếch lên tràn ngập sắc hồng, đáy mắt long lanh như nước, ý cười phụ thân chứa. Nàng luôn có thể dễ dàng điều khiển hỉ nộ bi ai của chàng. Một bát canh nóng đã sưởi ấm đêm thu lạnh lẽo này, cũng làm cho tâm trạng bồn chồn, phiền muộn của chàng trở nên an ổn. Chẳng trách nam tử trên đời lại say mê việc hồng tụ thiêm hương. Cảm giác này thực sự rất tuyệt. Trải qua nhiều năm lưu lạc, những tháng ngày này chính là cuộc sống mà kiếp trước chàng hằng mơ ước. Chàng hy vọng những ngày sau này sẽ luôn như bây giờ, năm nối tiếp năm, ngày nối tiếp ngày, bình dị mà ấm áp. Hôm nay thời tiết nắng ráo, trời thu cao vời vợi. Đô Vân Gián hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi ở nội trạch bầu bạn với La Tuy Tuệ và hài tử. La Tuy Tuệ ngồi trên xích đu, Đô Vân Gián nhẹ nhàng đẩy, thân hình uyển chuyển của nữ tử bay lên theo, và cáo và chiếc khăn choàng lụa màu tím trên cánh tay vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Bên cạnh, Tiểu Thẩm La ngồi trong nôi, cười tít mắt, trong miệng không ngừng ê a nói. La Sinh bước chân vội vã, cầm một phong thiệp mời đưa cho Đô Vân Gián. Chàng cầm lấy liếc qua, hóa ra là đại thọ 70 tuổi của mẫu thân Tri Châu Cao Kiệt. La Tuy Tuệ dừng xích đu lại, hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì vậy? Thọ thần 70 tuổi của Cao lão phu nhân, cần phải đến chúc mừng một phen. Đô Vân Gián gấp thiệp lại, giọng điệu nhàn nhạt, ngước mắt nhìn La Tuy Tuệ. Đó là mẫu thân của Tri Châu đại nhân Cao Kiệt. La Tuy Tuệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, có cần chuẩn bị thọ lễ gì không, có quy củ nào không? Thiếp sẽ đi chuẩn bị. Đô Vân Gián suy nghĩ một lát, không cần quá long trọng, vừa phải là được. La Tuy Tuệ lại hỏi, thiếp đến đây gần một năm rưỡi, nghe nói Tri Châu Sùng Châu là một vị quan thanh liêm hiếm có danh vọng rất cao trong lòng bách tính, chúng ta không thể sơ suất. Đô Vân Gián nghe xong nháy mắt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của La Tuy Tuệ, một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt điềm tĩnh của chàng. Chung sống với La Tuy Tuệ nhiều năm, chàng cũng phần nào hiểu được nàng. Nàng dường như luôn mang một tâm lý kỳ lạ đối với thế nhân, vừa đề phòng lại vừa cảm thấy trên đời có vẻ như người tốt nhiều, rất mâu thuẫn. Cõi đời này, làm gì có nhiều người tốt đến thế, chẳng qua kẻ xấu đều khoác lớp da người tốt để mê hoặc chúng sinh mà thôi. Nàng, quá lương thiện, nếu không có chàng bên cạnh, e rằng nàng sẽ bị thế đạo này gặm đến mức không còn một mẩu xương tàn. Chàng không thể thiếu nàng. Còn về vị cấp trên trực tiếp này của mình, Đô Vân Gián đã gặp vài lần, y là người khéo léo, từng trải, là lão luyện trong quan trường, ngày thường cũng rất kín đáo, bề ngoài làm tới mức điêu luyện, ít nhất người thường khó mà tìm ra lỗi. Y, ít nhất không phải là bộ dạng như người dân Sùng Châu này vẫn truyền miệng. Người đời này, ai mà chẳng có hai mặt, chỉ xem tâm tính của mỗi người ra sao mà thôi. Đêm đến, La Tuy Tuệ hớn hở chọn ra rất nhiều món quà phù hợp. Cuối cùng hai vợ chồng chọn một pho ngọc quan âm đã được khai quang làm thọ lễ, trang trọng mà không làm mất đi địa vị. Ngày sinh thần của Cao lão phu nhân, vì chuyện hài tử nên La Tuy Tuệ không đi, Đô Vân Gián chỉ dẫn theo La Sinh và Kiều Thất đến Tri Châu Phủ từ sớm. Cao Kiệt là quan chức hành chính cao nhất của Sùng Châu, mẫu thân y lại thọ cao, số người đến chúc mừng chỉ có tăng chứ không giảm. Hạ quan ra mắt Cao đại nhân, Cao phu nhân. Đô Vân Gián chấp tay hành lễ. Đô đại nhân, mời mau, mời vào trong. Hôm nay nếu có điều gì sơ suất mong người lượng thứ. Cao Kiệt khoảng chừng 40 tuổi, dù đã lớn tuổi nhưng dung mạo vẫn rất nho nhã, mang theo nụ cười hân hoan, trông giống một trưởng bối hiền lành thân thiện. Đại nhân khách khí rồi. Hai người hàn huyên xong, Đô Vân Gián đi theo tiểu đồng đến tiền sảnh, trên đường gặp gỡ rất nhiều người quen. Cao phu nhân nhìn bóng lưng Đô Vân Gián rời đi, khó hiểu nhìn phu quân mình. Phu quân vì sao lại ưu ái vị đô huyện lệnh này đến vậy? Cao Kiệt gật đầu cười tiễn giả phú thương vào trong, trầm giọng nói, vị đô đại nhân này tuy chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, nhưng chàng lại là đại công tử của đô hách chữ, ngự sử đài. Không nhìn mặt hòa thượng cũng phải nhìn mặt Phật. Cao phu nhân gật đầu, trong đầu chợt nghĩ ra điều gì đó, vị đô đại nhân này trông rất trẻ, không biết đã kết hôn chưa? Cao Kiệt khẽ nhíu mày, mặt vẫn tươi cười, tiếp tục nói. Nghe nói Đô Vân Gián là thám hoa ân khoa năm ngoái, tuổi trẻ tài cao. Còn về hôn phối, hẳn là chưa? Nương tử hỏi điều này làm chi? Ngọc Nhi năm nay cũng 16 tuổi rồi, giờ đã đến tuổi tìm hiểu. Thiếp thấy hai người này khá xứng đôi, phu quân thấy thế nào? Cao phu nhân nóng lòng thử. Nữ nhi của bà, Cao Ngọc Lan, sinh ra đã có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, lại tài nghệ song toàn. Hai năm nay bà luôn để mắt tới những nam tử đến tuổi kết hôn, nhưng vẫn chưa có ai phù hợp. Hôm nay gặp được Đô Vân Gián, bà mới cảm thấy chỉ có nam tử anh tuấn, khí chất phi phàm như thế này mới xứng với con gái mình. Cao Kiệt nghe vậy ngẩn người, suy tư một lát mới nói, chuyện này không vội, đợi ta dò hỏi thêm rồi tính. Cao phu nhân nghe thấy có hy vọng, vội vàng vui vẻ đáp lời. Bữa tiệc mừng thọ kéo dài cho đến khi ánh trăng lên cao. Đô Vân Gián mới trở về nhà với hơi rượu thoang thoảng. La Tuy Tuệ đỡ chàng đi tắm rửa, canh giải rượu đã hầm sẵn trong bếp cũng vừa vặn. Đô Vân Gián uống canh giải rượu xong mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Sao chàng lại uống nhiều đến vậy? La Tuy Tuệ vuốt lưng Đô Vân Gián, mày nhíu chặt. Nương tử đừng lo lắng, vi phu chưa say đâu. hôm nay Đô Vân Giáng thực sự uống không ít rượu. Chàng mới nhậm chức, hôm nay lại có không ít phú thương cự giáp và một số võ tướng, sau vài lượt hàn huyên thì uống nhiều hơn. Ở một diễn biến khác, Cao Kiệt cũng say bí tỉ, Cao phu nhân và mấy nha hoàn phục vụ y thu dọn xong đã là nửa đêm. Đô Vân Giáng và Ngọc Nhi không hợp đâu, phu nhân hãy tìm người khác xem sao, đừng vội. Cao Kiệt mơ màng nằm xuống giường. Cao phu nhân dừng tay đắp chăn cho y, ngạc nhiên nói, sao vậy? Có phải vị đô đại nhân này không muốn? Cao Kiệt ừ một tiếng, nói, Đô Vân Giáng đã kết hôn hơn 5 năm, có một đứa con trai. Ngọc Nhi không thể làm tiểu thiếp cho người ta được. Thì ra là vậy. Giọng Cao phu nhân đầy tiếc nuối, khó khăn lắm mới gặp được một nam tử trẻ tuổi tài giỏi, không ngờ đã kết hôn. Bà nằm xuống giường, thắc mắc, vị đô đại nhân này trong tuổi không lớn, sao lại kết hôn sớm như vậy? Cao Kiệt nằm nghỉ một lát mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, y lật người nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe tin tức từ kinh thành truyền về, Đô Vân Giáng những năm đầu vì lý do nào đó đã mất tích vài năm, mãi đến sau Ân Khoa năm ngoái mới nhận tổ quy tông. Có lẽ chàng đã kết hôn trong những năm mất tích đó. Cao phu nhân thở dài, đành phải bỏ cuộc. Vì hôn sự của con gái, hai năm nay tóc bà cũng bạc đi không ít. Con gái Cao Ngọc Lan là đứa con út của bà, lại là cô con gái duy nhất, từ nhỏ đã được cả nhà yêu thương hết mực. Giờ đã đến tuổi gả chồng, hai năm nay bà luôn để ý đến những nam tử vừa tuổi. Ảnh vẽ gửi đến không biết bao đợt, con gái bà e lệ xem không ít, nhưng tổng thể không có ai lọt vào mắt xanh. Hoặc là có tài có sắc mà không có gia thế, hoặc là có gia thế mà không có tài sắc, tóm lại là không có người nào khiến bà vừa lòng. Thôi vậy, dù sao vẫn còn thời gian. Bà sẽ từ từ tìm hiểu, nhất định sẽ tìm được người mà con gái mình yêu thích. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 118. Nội trạch Tri Châu Phủ, trước khung cửa sổ mở hờ, nữ tử dung mạo xinh đẹp đang ngồi trước bà nghiêm túc vẽ tranh. Gió thu lướt qua ngọn cây mang theo lá khô bay lả tả trên bàn. Nữ tử dừng bút, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết đẹp. Gió thu hiu hiu mang theo chút lạnh. Một lát sau nàng buông cọ vẽ, bàn tay trắng nõn nhặt chiếc lá trên bàn lên ngắm nghía, rồi kẹp nó vào cuốn sách bên tay. Sau đó nàng tiếp tục cầm bút lên. Trên bàn, nhân vật dưới ngòi bút của nữ tử sống động như thật. Nàng dừng bút, ánh mắt say đắm nhìn bức tranh vừa hoàn thành, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cười một tiếng. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên hình ảnh nam tử tuấn mỹ như trúc mà nàng thoáng nhìn thấy ngày hôm qua, nhất thời mặt đỏ tim đập không ngừng. Một tràng gõ cửa cắt ngang hồi ức của nàng. Nàng cuống quýt đưa tay lấy khăn che lên bức tranh, rồi đặt một cuốn sách lên trên để chắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má đang nóng bừng, rồi mới cất lời, mời vào. Ngoài cửa có tiếng động nhẹ, một nha hoàn áo biếc, xanh biếc, đóng cửa rồi vui vẻ chạy tới, mắt mày mang theo nụ cười hân hoan, có vẻ châm chọc trêu đùa. Cô nương, nô tỳ đã dò hỏi rõ ràng rồi. Mắt nữ tử sáng lên, niềm vui khó che giấu, y là công tử nhà nào? Hôm qua là đại thọ của tổ mẫu, Cao Ngọc Lan vô tình nhìn thấy một nam tử, lập tức thầm trao gửi trái tim, trằn trọc cả đêm. Vừa hửng sáng, nàng đã bảo nha đầu thân cận Tiểu Húc đi dò hỏi. Tiểu Húc nhìn quanh rồi vui vẻ nói, vị công tử kia, chính là huyện lệnh Thục Dương, mới được điều nhiệm đến năm nay, nghe nói còn là thám hoa năm ngoái đó à. Cao Ngọc Lan lòng nở hoa, lẩm bẩm, huyện lệnh, thám hoa. Đúng là người có tài hoa, dù chức vị hiện tại có thấp một chút cũng không sao. Cố gắng thêm 3-5 năm nữa, lại có phụ thân nâng đỡ, sau này nhất định sẽ có tiền đồ tốt. Tiểu Húc nhìn vẻ mặt ngượng ngùng vô hạn của cô nương nhà mình, trêu chọc nói, vị huyện lệnh đại nhân này tài sắc song toàn, cô nương lại tài hoa hơn người, dung mạo như hoa, quả thực là trời sinh một cặp. Cao Ngọc Lan mặt đỏ bừng, giả vờ giận dỗi, Tiểu Húc, đừng nói bậy. Tiểu Húc che miệng cười. Liên tục nói vài tiếng vâng. Một lát sau, lại hỏi, cô nương, chuyện này, có nên nói với phu nhân không? Cao Ngọc Lan dùng ngón tay trắng nõn xoa xoa trang sách, chưa vội, đợi vài ngày nữa ta sẽ tự mình nói với mẫu thân. Tiểu Húc gật đầu cười, không nói gì nữa. Trong thư phòng huyện nha Thục Dương, Đô Vân Giáng thần sắc thản nhiên, rót trà xanh đã pha đưa cho Mạc Kinh Ngữ đang nghiêm nghị. Chuyện này vô cùng hệ trọng, Hoài Quan không dám tự mình quyết định. Vì thế đã gửi thư cho Thái tử Điện Hạ. Người không lâu nữa sẽ đến đây. Tuy nhiên, chuyện này vẫn cần tướng quân giúp một tay. Mạc Kinh Ngữ đến tận lúc này vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn lại được. Hôm qua Đô Vân Gián truyền lời muốn mượn Hải Đông Thanh của hắn dùng, hôm nay hắn mang Hải Đông Thanh đến, không ngờ lại nghe Đô Vân Gián nói một chuyện lớn. Tín Vương cấu kết với Nam Mang muốn tạo phản, có kẻ tự tiện khai thác mỏ quặng dưới mí mắt hắn, lại còn khai thác nhiều năm. Thật là vô lý. Còn nữa, Đô Vân Gián vừa nói thái tử sắp đến Nam Cương. Hắn ngẩng đầu nhìn Đô Vân Gián, chàng đã đứng về phe nào, lại còn đứng về phe thái tử. Nếu hắn đồng ý, chẳng phải là đã lên nhầm thuyền giặc sao? Nếu không đồng ý, Bách Tính chắc chắn sẽ lại rơi vào chiến loạn. Khi Mạc Kinh Ngữ đang trầm tư, Hải Đông Thanh kêu lên một tiếng chói tai, bay lượn một lúc rồi đậu xuống cửa sổ. Hắn và Đô Vân Gián nhìn nhau, rồi đứng dậy tháo viên đá buộc ở chân Hải Đông Thanh xuống. Trên một mảnh đá có khắc một bức vẽ nguệch ngoạc, mơ hồ, đơn giản. Cả hai nhìn xong đều mù tịt. Mạc Kinh Ngữ nghi ngờ hỏi, đây là ai gửi đến? Đô Vân Gián ngồi trước bàn, sao chép bức vẽ trên đá ra giấy, nói, ta đã cử người lẻn vào mỏ quặng, đây là tin tức y gửi ra ngoài. Mạc Kinh Ngữ liếc nhìn Đô Vân Gián, không thể không nói, tiểu tử này hành sự kín kẻ, không ngờ chàng lại có thể lấy được tin tức bên trong. Hai người nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ đơn giản kia, đây là ý gì? Đô Vân Gián nhíu mày, đầu ngón tay chậm rãi lần mò trên giấy, chỉ vào hình tròn không đều đặn kia, cái này, hẳn là chỉ quặng sắt. Sau đó lại chỉ vào đường cong giống như trăng lưỡi liềm, giọng điệu chần chừ, cái này, là chỉ cái gì? Mạc Kinh Ngữ nhìn thoáng qua, đường cong đó lại có thêm một chữ thập nhỏ. Hắn xoa xoa thái dương, một lát sau mới từ từ mở lời, cái này trông giống đao của người Nam Mang. Quân nhân Nam Mang sử dụng đều là đao lưỡi liềm, giết người vô cùng lợi hại. Đô Vân Gián nghe vậy thần sắc nghiêm lại, rồi nhìn vào chữ viết siêu vẹo kia, đây hẳn là chữ mang. Nếu chúng ta không phân tích sai, quặng sắt ở mỏ này đã được chế tạo thành đao lưỡi liềm của Nam Mang, và vận chuyển sang Nam Mang. Mạc Kinh Ngữ kinh ngạc trừng mắt nhìn Đô Vân Gián, một lát sau tức giận mắng một tiếng, ông nội hắn. Tướng sĩ biên quan bọn họ vất vả bảo vệ quốc gia, không ngờ lại bị kẻ khác đâm lén sau lưng. Khi nào thì hành động? Ta muốn xem rốt cuộc bọn chúng là yêu ma quỷ quái gì? Đô Vân Gián mặt mày ngưng trọng, rủ mi suy tư một lúc rồi nói, ta muốn đêm nay đi thăm dò tình hình trước, đợi thái tử đến chúng ta sẽ một mẻ hốt gọn bọn chúng. Mạc Kinh Ngữ vỗ bàn đáp, được. Nửa đêm, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Đô Vân Gián và Mạc Kinh Ngữ vận dạ hành y tìm nhập vào mỏ quặng. Tiếng đục đẽo loảng xoảng không ngừng vang lên. Hai người né tránh những kẻ tuần tra, ẩn mình trong bóng tối. Ngay khi cả hai định tách ra hành động, phía xa bỗng nhiên ồn ào. Giám công ra lệnh cho các phu khuân vác phải mau chóng quay về. Hai người nhìn nhau, quyết định án binh bất động. Ước chừng qua nửa nén nhang, các phu khuân vác đều bị đuổi về, xung quanh lập tức trở nên tĩnh mịch. Chỉ lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, kèm theo vài câu thì thầm trao đổi, hai người nghe không rõ. Đô Vân Gián thò đầu liếc nhìn, thấy mấy tên giám công cao lớn vây quanh một người mặc đấu bồng đen, che kín mít. Mấy người thấp giọng trò chuyện, giám công thỉnh thoảng gật đầu khúm núm đáp lời. Họ nhanh chóng bước vào căn nhà cỏ bên cạnh. Hai người bàn bạc một lát, tránh những kẻ canh gác, bí mật lẻn ra phía sau căn nhà cỏ. Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện rõ ràng. Phải, phải, lời ngài nói đúng lắm. Cẩn thận một chút, không còn ai khác vào núi nữa chứ. Không có, huynh đệ chúng ta đều cẩn thận lắm. Chỉ có huyện lệnh Thúc Dương mới tới gần đây, mang người rầm rộ tìm kiếm ở Tiền Sơn một vòng, nhưng cũng không phát hiện gì. Ngài cứ yên tâm. Tuyệt đối đừng lơ là. Nếu làm hỏng đại kế của chủ tử, ngươi có mọc thêm mấy cái đầu cũng không đủ để chặt đâu. Sau này đừng bắt người ở gần đây nữa, kinh thành sẽ phái người tới. Những phu khuân vác này phải trông coi cho kỹ, đừng để ai chạy thoát. Kẻ nào thật sự không nghe lời thì cứ giết đi, đừng để lại hậu họa. Dạ, rõ. Đô Vân Gián lặng lẽ lắng nghe. Y luôn cảm thấy có một giọng nói quen thuộc mà y đã từng nghe ở đâu đó. Y chậm rãi đứng dậy, nằm bò trước cửa sổ sau. Nhìn qua khe hở. Ánh nến lờ mờ, một nam tử vóc dáng vạm vỡ, mặc một chiếc áo ngắn cũng rách rưới, đang hơi cúi người trắng ở gần đó. Đây chắc là tên giám công đầu mỏ quặng. Y lại nghi người một chút, ánh mắt lướt qua người mặc đấu bồng. Người đó vô cùng cẩn trọng, ngay cả khi vào trong nhà cũng vẫn mặc đấu bồng, che chắn kín mít,